Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 438, truy sát yêu tộc. Tất cả mọi người là chờ Tô Thần ra lệnh một tiếng. Mà Tô Thần nhưng là chờ yêu tộc lui lại thành chắc chắn thời điểm. Mới để cho chính mình bên dưới đại quân tay. Hiện tại Tô Thần không phải người ngu. Yêu tộc vẫn không có toàn bộ rút đi. Cực kỳ hỗn loạn thời điểm. Vẫn có rất mạnh sức chiến đấu. Thời điểm như thế này nếu như nói Tô Thần để khắp nơi bắt đầu truy kích. Chính là dễ dàng bị rút lui yêu tộc phản kích. Cứ như vậy, thế cuộc tự nhiên là thay đổi. Càng là thuộc về nguy cơ lớn lao. Tô Thần không thể để cho người của mình có nhiều lắm tổn thất. Những người này chờ đến Tô Thần lại đây. Liền chứng minh thực lực của tự thân. Càng là thuộc về thật sự chiến sĩ. Tổn thất quá nhiều nói. Tô Thần đương nhiên là không muốn. Chớ có chờ đợi. Tất cả mọi người truy sát yêu tộc. Không giữ lại ai. Đợi được yêu tộc trên căn bản dạng đều là lùi lại. Quân lính tan rã thời điểm. Tô Thần trực tiếp dặn dò một câu. Lúc này không cần nhiều lời. Trực tiếp đối phó đối phương là được. Vào lúc này Tô Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn cho yêu tộc sinh lực. Ở trong thời gian ngắn bên trong bị phá hủy. Nếu như không cách nào nhanh chóng trừng trị những yêu tộc này. Để yêu tộc toàn bộ trở về nói. Như vậy này hai lần Tô Thần bố cục. Là có thể nói là không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Là tất cả mọi người chăm miệng một lời. Đại quân trực tiếp ra khỏi thành. Khắp nơi tu sĩ càng là điều động pháp bảo của chính mình. Đối mặt những này chạy trốn yêu tộc. Vọt thẳng đi tới. Đối với này bầy yêu tộc tới nói. Đây chính là uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng yêu tộc đã không có quá nhiều thời gian. Bảo đảm có hay không bị đuổi giết. Nhiều như vậy yêu tộc trong thời gian ngắn bên trong muốn rời khỏi. Là rất khó làm đến. Vốn là đối mặt chảm yêu thành phía trước nhất yêu tộc. Liều mạng mà sau này mới lui lại. Mà ở phía sau yêu tộc. Có không biết phi đao chảm tiên bị Tô Thần mang đi. Hay là đang đi phía trước mới bước lên trước. Thấy được phi đao chảm tiên yêu tộc. Cùng với chính đang bước lên trước yêu tộc đối đầu. Lẫn nhau dẫm thương dẫm chết không biết bao nhiêu. Mà phía sau cùng yêu tộc, thậm chí chỉ là ở tại chỗ chờ, nhìn về phía trước rối loạn, không biết có cái gì nguy cơ, càng là không rõ ràng tồn tại phiền toái gì. Cứ như vậy, mấy trăm ngàn yêu tộc kéo dài mấy chục dặm địa, mình chính là lâm vào nội chiến cùng chiến đấu. Như thế chiến đấu bạo phát, để nơi này thế cuộc triệt để bất lợi cho yêu tộc. Dẫm chết dẫm thương yêu tộc đã có mấy vạn. Mà nhân tộc đại quân dường như đuổi theo như con vịt. Sử dụng mới phân phối cường cung cứng ngắc nỏ ở phía sau truy kích. Càng làm cho chạy trốn yêu tộc không biết mình nên chạy đến nơi nào. Phía trước yêu tộc lẫn nhau dẫm đạp. Người phía sau tộc từng điểm truy kích. Cũng không có quá mức nhanh chóng xông lên. Có thể như vậy săn bắn. Có mấy người đồng ý trực tiếp liều mạng. Chỉ ít vào lúc này. Có thể như vậy từ từ bắn giết là đủ rồi. Cho tới những khác sao? Đối với lúc này đại quân tới nói không trọng yếu. Xem ra triệt để phiền toái. Ẩn giấu yêu vương chúng hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhiều như vậy đồng tộc bị đuổi giết. Những này yêu vương chỉ có tiếp tục chờ ở đây. Hoặc là nói muốn biện pháp lui lại. Đối mặt như thế lựa chọn. Kỳ thực yêu vương chúng không có cần thiết quá mức lựa chọn. Này bầy yêu vương tiếp tục lưu lại, không có một chút nào tác dụng, thậm chí có khả năng rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ. Thế nhưng trực tiếp rời đi, đem hết thảy yêu tộc toàn bộ vứt bỏ ở đây. Không phải yêu vương chúng muốn xem đến cục diện, đây chính là để này bầy yêu vương cực kỳ xoắn xuýt. Đủ loại linh lực lóe lên trong quá trình, yêu tộc thậm chí là không có một chút nào phản kích. Trên căn bản đều là bị nhân tộc nhanh chóng trừng trị điều này làm cho nơi này thế cuộc càng thêm. Chuyển biến xấu, yêu vương chúng thấy cảnh này. Biết mình tiếp tục ở lại chỗ này. Đã là chuyện không cần thiết. Đi thôi, chuyện lần này, nhất định phải cùng Lục Áp triệt để thanh toán. Yêu vương chúng không có tiếp tục ở lại chỗ này. Từng cái trực tiếp rút đi. lần này lưu lại nhiều như vậy yêu tộc cho Nam Địa. Đại biểu một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Đó chính là chuyện đến nước này. Yêu tộc đã là nguy cơ trùng trùng. Nhìn như lần này yêu vương chúng lui lại. Tổn thất chỉ là phổ thông yêu tộc. Thế nhưng 600.000 yêu tộc tổn thất ở đây. Không phải là một con số nhỏ. Chủ yếu nhất là Trảm Yêu Thành không có bị công phá. Nhân tộc không có quá nhiều tổn hại. Chỉ là Nam Địa đại quân. Tối thiểu chính là 10 vạn đội quân thép. Thêm vào sau đó này 600.000 yêu tộc cung cấp các loại đồ vật. Càng làm cho nhân tộc có thu hoạch lớn. Yêu tộc xác chết, nội đan thêm vào yêu hồn đều là vô cùng quý giá tu luyện vật liệu. Trong tình huống bình thường, nhân tộc 10 năm, thậm chí vài chục năm yêu tộc tiêu hao, đều là không có 600.000 nhiều như vậy. Một mặt phần lớn yêu tộc lựa chọn ở yêu giới. Ở một phương diện khác nhân tộc là không có cùng yêu tộc đại chiến. Yêu tộc không có quá nhiều tổn thất, tự nhiên là sẽ không có càng nhiều đồ vật làm cho người ta tộc. Lần này 600.000 yêu tộc các loại vật liệu, hoàn toàn là có thể bồi dưỡng được đồng dạng 600.000 người tộc đại quân. Đây là một vô cùng con số kinh khủng, càng làm cho nơi này yêu vương chúng không cách nào bình tĩnh. Nhiều như vậy đồ vật, nhưng là phát ra, Tô Thần nhìn phía dưới những yêu tộc này xác chết. Cùng với các loại yêu hồn, rất rõ ràng đã biết lần thu hoạch to lớn. Đại thương bên trong mấy năm đều là không cần lo lắng, không có cơ sở bảo vật có thể dùng. Có thể hấp thu yêu tộc các loại bảo vật người. Cảnh giới tối thiểu đều phải đến tiên nhân khoảng chừng. Đại thương tổng cộng mới có bao nhiêu tiên nhân? Dùng những thứ đồ này, Tô Thần một bên bồi dưỡng nhiều hơn tiên nhân. Mặt khác nhưng là để có thể hấp thu yêu tộc tài nguyên người nhanh chóng hấp thu. Cứ như vậy, đại thương khắp nơi cường giả thực lực đều là rất mạnh. Lần này yêu tộc tụ lại nhiều cường giả như vậy lại đây. Hoàn toàn chính là cho Tô Thần. Cho đại thương to lớn cơ hội. Tô Thần đối với như thế cơ hội. Nhưng là sẽ không bỏ qua. Dù sao đối với Tô Thần tới nói. Kỳ ngộ như thế không nhiều. Thậm chí sau đó đều là không hội ngộ đến cơ hội như thế. Cơ sở thiên tài địa bảo, cùng với các loại tài nguyên tu luyện, không phải nói không thiếu gì cả. Tô Thần muốn đại quy mô bồi dưỡng cường giả, chính là nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị. Đầu tiên chính là muốn có đầy đủ thiên tài địa bảo. Cùng với tu luyện dùng là trận pháp chờ chút. Những này tính gộp lại sau khi, đối với đại thương chính là tốt nhất nâng lên. Người ăn mã uy, thêm vào khắp mọi mặt tiêu hao. Đây chính là Tô Thần nhất định phải suy tính. Nhờ vào lần này yêu tộc nếu là động thủ, Tô Thần thì không thể vẫn bình tĩnh lại. Yêu giới có động tác, Tô Thần người đại biểu tộc nhất định phải có đáp lễ. Mới có thể triệt để đối phó yêu tộc. Đầy đủ bảo vật, thêm vào đầy đủ thiên tài địa bảo. Mới có thể bảo đảm an toàn. Không có lợi, ai muốn ý thật sự gia nhập đại thương. Tô Thần biết mình vào lúc này nên làm cái gì. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, bắt được cơ hội lần này, không chỉ có là có đầy đủ bồi dưỡng cường giả thiên tài địa bảo, càng là có thể bảo đảm Tô Thần sẽ không có càng nhiều nguy cơ. Kế hoạch lần này là cực kỳ then chốt. Tô Thần chỉ cần là bắt được nhiều như vậy yêu tộc xác chết, yêu hồn, như vậy sau đó thì có nhiều hơn cơ hội. Tô Thần ngưng tụ tự thân linh lực, bắt đầu đối với phía dưới các loại đồ vật tiến hành nhất định kiểm kê. Không nói tính toán chi ly. Tối thiểu Tô Thần phải có một cách đại khái phỏng chừng. Sáng tỏ những thứ đồ này đối với Tô Thần đến cùng có ích lợi gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.